Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2949, không che giấu chút nào khoe khoang, năm càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹt kẹt, Bạch Hồ cửa điện mở ra, Bạch Hồ thánh nữ đi đến. Nàng một mực cúi đầu, cũng không có đi xem Tô Hàn, cũng không có đi xem thánh chủ. Người cúi đầu làm gì? Mộ Tĩnh San cười nói, tiểu nha đầu, con học được này chút hư đầu ba não đúng không? Ngươi cũng không cần ngờ vực vô căn cứ, tiếp đó, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Hồ thánh nữ khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nói. Thánh chủ việc tư, thuộc hạ không dám vượt qua. Không, ta nhất định phải nói cho ngươi, bởi vì ta cần tìm một người chia sẻ. Mộ Tĩnh San nói, Bạch Hồ thánh nữ, tìm một người chia sẻ, đây coi như là khoe khoang sao. Thánh chủ không vẫn luôn là không hề bận tâm, không nổi một tia gợn sóng sao. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Không quan trọng một cái nam nhân, thế mà sẽ để cho thánh chủ, phát sinh to lớn như vậy cải biến. Biết hắn sao, Mộ Tĩnh San chỉ Tô Hàn. Bạch Hồ thánh nữ cuối cùng ngẩng đầu, nàng này mới nhìn đến, thánh chủ vẫn là nương tựa Tô Hàn, chỉ bất quá đã theo Tô Hàn trong ngực ra tới, không có làm cản như vậy. Phượng Hoàng Vương Triều, Tô Vương Chủ, Bạch Hồ thánh nữ nói, không, đây chỉ là hắn, thân phận bây giờ. Mộ Tĩnh San lắc đầu, tuyệt mỹ trong đôi mắt, tràn đầy tiểu tinh tinh. Bạch Hồ thánh nữ kém chút bị nàng loại ánh mắt này cho điện ngất. Đây là cái gì, tiểu hài tử sao, thánh chủ sẽ không phải là bị cái tên này khống chế đi. Thoáng qua tưởng tượng, lại không thể, thánh chủ gì mấy người cũng, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết 10 cái Tô Hàn, làm sao có thể bị hắn khống chế. Có thể nếu không phải bị khống chế, thánh chủ như thế nào lại như thế. Sùng bái, đúng, liền là sùng bái. Bạch Hồ thánh nữ cuối cùng nhớ tới cái từ này. Liền là sùng bái, quá chuẩn xác. Thánh chủ nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, trong ánh mắt, không che giấu chút nào sùng bái. Nàng thời khắc này khoe khoang, cũng không phải đang khoe khoang chính mình, càng giống là tại, khoe khoang Tô Hàn. Có thể một cái vương chủ mà thôi, đến cùng có cái gì đáng giá khoe khoang. Tiền, vẫn là thực lực của hắn. Này chút chính mình cũng đã thấy qua a, dùng thánh chủ thân phận, cũng không đến mức bởi vì này chút, giống như này sùng bái a, nghe nói qua Yêu Long Cổ Đế sao? Mộ Tĩnh San bỗng nhiên nói, Bạch Hồ thánh nữ sững sờ, chợt nhẹ gật đầu, đương nhiên nghe nói qua, Nguyên Linh Trường Thiên mới bao lâu thời gian, lúc đó Yêu Long Cổ Đế, vang dội toàn bộ Ngân Hà tinh hệ, cho dù là tại một khoa cấp thấp nhất phế khí tinh cầu bên trên, đều có hắn vô số truyền thuyết. Hắn lúc tại vị, không biết thu hoạch được bao nhiêu người ái mộ. Bạch Hồ thánh nữ, chính là một người trong số đó. Mặc dù giờ phút này, Yêu Long Cổ Đế đã ngã xuống, Nguyên Linh Chúa Tể nghiêm khống thiên hạ, không thể đàm luận bất luận cái gì liên quan tới Yêu Long Cổ Đế sự tình. Nhưng không hề nghi ngờ, càng là áp chế sự tình, thì càng dễ dàng có người đàm luận. Tình không liên minh muốn quản, là không quản được, chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Yêu Long Cổ Đế là thần, không phải người. Hắn là cái thứ nhất, chân chính thống trị Ngân Hà Tinh không, chân chính đạt đến chúa tể cảnh nam nhân. Bất luận cái gì người đều không thể cùng hắn so sánh, cho dù là Nguyên Linh. Thời khắc này tinh không liên minh, nhìn như to lớn, kỳ thực miệng cọp gan thỏ, lại có thể có năm đó đồ thần các oai. Nếu như nói, đồ thần các là vô số người, dùng tín ngưỡng chồng chất ra tới uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tinh không liên minh, liền là mạnh mẽ, dùng giết chóc đúc thành ra tới uy nghiêm. Đối với đồ thần các, hết thảy tu sĩ, đều là mang theo một loại kính sợ, sùng bái, ngưỡng mộ tâm thái. Mà đối với tinh không liên minh, cũng chỉ còn lại có kiêng kỵ, run rẩy, còn có kinh khủng. So ra kém, tinh không liên minh, vĩnh viễn cũng không sánh nổi đồ thần các. Mặc dù bọn hắn cũng truyền thừa đồ thần các thời gian lâu như vậy, như trước vẫn là so ra kém. Mọi thứ, đều có cái ấn tượng đầu tiên, Ngân Hà tinh hệ phía dưới tu sĩ. Ấn tượng đầu tiên, đều là đồ thần các, mà không phải tinh không liên minh. Bạch Hồ thánh nữ, liền là từ nhỏ nghe Yêu Long Cổ Đế, cùng đồ thần các truyền thuyết lớn lên. Nàng vô số lần huyễn tưởng, Yêu Long Cổ Đế, đến cùng là như thế nào một cái nam nhân. Đã từng còn có Yêu Long Cổ Đế chân dung bán qua, nhưng Nguyên Linh Trường ngày sau, những bức họa này, đều bị tiêu hủy. Ai dám nắm giữ, một khi tra ra, trực tiếp tru diệt cửu tộc. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, lại thêm cuối cùng chẳng qua là một tấm chân dung mà thôi. Cho nên yêu long cổ đế khuôn mặt, trong đầu, càng ngày càng mơ hồ. Bạch hổ thánh nữ trầm ngâm thời gian rất lâu, cuối cùng mới nói. Yêu long cổ đế, phong hoa tuyệt đại, đứng ở thiên địa đỉnh, nếu không tự thân ngã xuống, không người nào có thể dung chuyển. Lời này vừa nói ra, Tô Hàn không khỏi sờ lên mũi. Dạng này khen ngợi, thật được không? Sẽ ngượng ngùng a. Nhưng mà, đây cũng là hết thảy tu sĩ, đối yêu long cổ đế đánh giá. Nói không sai, nhưng còn kém một chút đồ vật. Mộ Tĩnh San nói, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, có thể hình dung yêu long cổ đế mạnh mẽ. Bạch hổ thánh nữ nhẹ gật đầu, thầm nghĩ đúng là như thế. Có thể cái này, bạch hổ thánh nữ lại hướng Tô Hàn nhìn thoáng qua, cùng hắn lại có quan hệ gì? Hắn liền là yêu long cổ đế. Mộ Tĩnh San nói, bạch hổ thánh nữ khẽ giật mình, chợt hai con ngươi trừng lớn, lộ ra nồng đậm kinh hãi. Thánh chủ, ngươi điên rồi đi, ngươi có khả năng ưa thích yêu long cổ đế, nhưng ngươi không thể đem người nào, đều xem như yêu long cổ đế a. Mộ Tĩnh San rõ ràng biết nàng không tin, lại nói. Biết vì cái gì, ngươi cho ta cái kia người gỗ thời điểm, tâm tình của ta sẽ mất khống chế sao? Bạch hổ thánh nữ lắc đầu, Mộ Tĩnh San nói tiếp, mấy chục triệu năm trước, hắn theo trung đẳng tinh vực rời đi thời điểm, ta liền đưa cho hắn, một cái dạng này người gỗ. Nghe thấy lời ấy, bạch hổ thánh nữ không khỏi há to miệng. Ta cự tuyệt nhiều người như vậy, liền là đang chờ hắn. Mộ Tĩnh San lườm Tô Hàn liếc mắt, đáng tiếc cái này đàn ông phụ lòng, vẫn luôn tại truy đuổi tu vi võ đạo, chết đều là chết tại phía trên này, thật là đáng đời. Khụ khụ, Tô Hàn ho kịch liệt dâng lên, hắn tại che giấu bối rối của mình, nhớ lại ở kiếp trước, có phải thật vậy hay không có chút quá mức? Đáp án là khẳng định, có thể là, bạch hổ thánh nữ gian nan nói, có thể yêu long cổ đế, không phải đã vẫn lạc sao? Đúng vậy a, Mộ Tĩnh San đơn giản nói, hắn lại sinh ra, bạch hổ thánh nữ, đem trùng sinh nói đơn giản như vậy, như thế tươi mát phát tục, càng là như thế chuyện đương nhiên, cũng thật sự là khó khăn cho ngươi. Có thể bạch hổ thánh nữ vẫn là không tin, yêu long cổ đế cùng người trước mặt, đơn giản liền là cách nhau một trời một vực, căn bản là không có cách liên tưởng đến nhau. Tất cả cường giả, đều là theo kẻ yếu trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Tĩnh San chính mình khoe khoang xong, cũng là không giải thích nhiều như vậy. Nàng đầu ngón tay vung lên, nói, lập tức hạ lệnh, thông cáo thiên hạ, Phượng Hoàng Vương Triều cho ta mượn Bạch Hổ Thánh Triều 1.000 vạn ức tiên tinh, từ nay về sau, mỗi thời mỗi khắc, ta Bạch Hổ Thánh Triều, đều sẽ đối Phượng Hoàng Vương Triều, tiến hành bảo hộ. Nàng nói là mượn, mà không phải đưa. Bạch Hổ Thánh Nữ hết sức thông minh, lập tức liền biết, Tô Hàn cùng Thánh Chủ quan hệ trong đó, không muốn để cho người khác biết. Mặc dù trong lòng vẫn là chưa tin, có thể Bạch Hổ Thánh Nữ, vẫn như cũ vẫn gật đầu. Ít nhất, cái kia 1.000 vạn ức tiên tinh, Thánh Chủ nhận. Bạch Hổ Thánh Triều, cũng được cứu rồi, PS này xong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.